Cái gọi là vỏ quýt dày gặp móng tay cùn. Chương 8, cái gọi là thuốc đắng giã thật tai nạn gián tiếp. Góc truyện audio.com, Tô Bạch dù ngu ngốc cũng nhìn ra đây là y bị tập đoàn Hồ Ly dạy dỗ tùy y cũng không thật không rõ nguyên nhân nhưng mắt nhắm mắt mở cũng thấy rõ hành động của mấy người kia chính thị là nhắm vào y nhưng y dẫu có thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ tới mục đích của người còn lại, hải vị, căn bản không phải y mà là Tần Hiên giờ thải vị tinh thông y lý am hiểu dụng dược, bất kể độc dược hay là bổ dược hắn đều cực kỳ thông thạo. Mà dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Tô Bạch cùng Tần Hiên giật ai trên ai dưới. Vì thế hắn tự phối thật nhiều thang bổ dược giao cho Tần Hiên giật, trong đó không ít thang có pha thêm xuân dược các loại. Tần Hiên giật vốn là ngoài ý muốn, nhưng cũng lại nghĩ xưa nay Tô Bạch trên giường vẫn ngượng ngùng câu nệ vô cùng, hiện giờ có thể gặp được. Dáng vẻ khác của ý cũng là một chuyện tốt a, tự một ý niệm này trong đầu hắn, Tô Bạch một bước xa chân vạn kiếp bất phục rồi. Hải vị rốt cuộc đạt được cảnh giới báo thù cao nhất, một tên trúng hai đích mượn đao giết người. Khách chương.